Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 121 Đại Động Tác, khả năng chính là tinh thần phân liệt đi, bằng không cũng không khác giải thích, còn nữa, hắn khả năng chính là cái loại này tương đối giảng chính mình nguyên tắc người, tựa như hắn đối phó ta giống nhau. Phía trước vốn dĩ có rất nhiều cơ hội có thể đối phó ta. Nhưng là chân chính đối ta ra tay. Lại là ở ta phá hủy kế hoạch của hắn lúc sau. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với Diện Tráo Nam vẫn luôn đều rất hiếu kỳ. Bởi vì người thường đều là ngươi càng uống hắn tiếp xúc. Liền càng sẽ gia tăng đối hắn hiểu biết. Nhưng Diện Tráo Nam lại vừa lúc ngoài ý muốn. Ngươi càng cùng hắn tiếp xúc, liền sẽ phát hiện hắn trên người sở bao phủ sương mù càng dày đặc. Loại người này không biết là nên hình dung hắn giỏi về ngụy trang, hay là nên nói hắn thật sự quá mức cổ quái. Diện Tráo Nam người này mặc kệ nói như thế nào, đều quá mức đáng sợ. Căn bản vô pháp đi đoán trước hắn kế tiếp sẽ đi làm cái gì. Triệu Tĩnh Xu nhưng thật ra cùng Diện Tráo Nam chưa từng có tiếp xúc. Cho nên cũng chỉ là đứng ở Hạ Thiên Kỳ lập trường nói một câu. Nếu suy xét đến Diện Tráo Nam bọn họ này đó ít nhân tố nói. Chúng ta tiến vào nơi này đảo cũng không tệ lắm. Ít nhất tránh cho bị cuốn tiến dị vực. Cùng đệ nhị vực đánh trận lốc xoáy. Hiện tại đã biết chính là minh phủ thế lực. Phản bội giả liên minh thế lực. Dị vực vu thần thế lực. Còn có dị vực khu ma sư hiệp hội thế lực. Cùng với làm người mở đường một phương. Diện Tráo Nam. Cùng với tuyệt đại đám người thế lực. Bất quá dựa theo tuyệt đại bọn họ nói. Người mở đường bên này cũng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản làm boss tâm phúc, hẳn là cũng có làm phản tình huống sinh ra, cho nên phân cách thành vài cổ thế lực, trước mắt cũng nói không rõ, nhưng từ tuyệt đại bọn họ như vậy để ý quỷ thần đầu sự tình xem. Những người này tám phần đều ở đuổi tà ma thần chủ ý, hoặc là nói là ở hắn thành thần chủ ý kỳ thật thiên kỳ. Ta có một cái ý tưởng, Lương Nhược Vân lúc này có chút đột nhiên đánh gậy hắn. Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn về phía Lương Nhược Vân, ngay sau đó gật gật đầu ý bảo nàng nói ra. Ngươi vẫn luôn đều đang nói, ngươi khả năng từ lúc bắt đầu liền lọt vào một cái trong cục. Hơn nữa hoài nghi cái này cục là sáng tạo minh phủ người kia bày ra. Như vậy có hay không loại này khả năng, cái kia sáng tạo minh phủ người, bố cái này cục mục đích kỳ thật phi thường đơn thuần, chính là muốn làm ngươi làm hắn người nối nghiệp đâu, loại này khả năng tính không phải không có, nhưng là ta cảm thấy rất nhỏ, rốt cuộc người nọ chính là minh phủ boss, càng là bị người mở đường nhóm xưng là thần tồn tại. Hắn nếu muốn bồi dưỡng ta, trực tiếp bồi dưỡng là được. Lại vì cái gì muốn làm ra như vậy một đống lớn vô dụng, ngươi không cũng nói. Hắn hiện tại phi thường suy yếu, hơn nữa rất có thể đều đã chết sao. Hẳn là không có sức lực ở vì ngươi diệt trừ chướng ngại. Còn nữa, bồi dưỡng người nối nghiệp loại chuyện này. Cũng không có khả năng chỉ đặt ở một người trên người. Cho nên khẳng định là sẽ xuất hiện cạnh tranh. Chỉ có mạnh nhất nhân tài khả năng đem hắn thay thế. Nghe Lương Nhược Vân như vậy vừa nói. Hắn tắc đột nhiên cảm giác trong sáng lên. Nếu cái này giả thiết thành lập. Như vậy giống Diện Tráo Nam. Vu thần loại người này. Sẽ từng người độc lập môn hộ từ nguyên bản thế lực chung bị tách ra tới. Liên phi thường có thể nói thông. Chỉ là hắn sau lưng đứng chính là tuyệt đại đám người. Như vậy Diện Tráo Nam cùng vu thần sau lưng lại đứng ai đâu. Có lẽ lấy bọn họ hiện giờ thực lực mà nói. đã hoàn toàn không cần chỗ dựa linh tinh đồ vật. Nhưng trọng điểm cũng không phải này đó. Chân chính trọng điểm ở chỗ, một khi đệ tam vực phong tỏa cởi bỏ, quỷ vật đại quân dũng mãnh vào, chờ đợi thế giới sẽ là hủy diệt. Rốt cuộc liền sáng tạo minh phủ người đều không thể xoay chuyển bại cục, trông cậy vào một cái tay mới ngăn cơn sóng dữ kia không phải vô nghĩa sao? Tính ai thế nào đi, mặc dù ta chính là bị lựa chọn người, nhưng là liền trước mắt tới xem, sở hữu duy trì lực lượng đều không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc có thể đi đến nào một bước, có thể kiên trì bao lâu còn muốn dựa ta chính mình. Càng đừng nói, chúng ta đương đến hảo hảo mà, lại làm gì muốn đi đương thần. Ta đối với cái gọi là thiên hạ thường sinh nhưng không hề có hứng thú. Cho nên chúng ta vẫn là nói điểm nhi đối chúng ta có trợ giúp. Vừa rồi ta thử thử, này không gian có thể theo chính mình tâm niệm, tùy ý thay đổi lớn nhỏ. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này, mặc dù thương chỉ còn lại có một hơi, cũng như cũng có thể bị chữa khỏi hảo. Này thuyết minh nơi này phi thường thích hợp huấn luyện. Hơn nữa là phi thường thích hợp chúng ta lấy mạng đổi mạng huấn luyện. Các ngươi ba cái đều là thuật pháp người sở hữu, mà ta là quỷ vật chi thể. Tình huống hiện tại liền cùng trước mắt chúng ta sở đối mặt thế cục giống nhau. Quỷ vật cường đạo loại nhược, cho nên nếu ta lệ quỷ hóa sau đối phó ngươi, ở tử vong áp bách hạ, ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ có rất đại tăng lên. Đương nhiên, này gần chỉ là ta cho rằng, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi hiện tại muốn như thế nào tăng lên thực lực vô hạn tiêu hao quá mức pháp lực. Làm pháp lực có thể lớn nhất trình độ áp xúc, tự nghĩ ra chú pháp, hoặc là khai cuộc pháp vực. Kỳ thật mỗi cái thuật pháp người sở hữu trong thân thể đều có được một cái chai. Cái chai chỉ cần chứa đầy, pháp lực liền sẽ không tái xuất hiện, cho nên liền phải làm được áp xúc. Đã hảo đằng ra không gian làm pháp lực đi thêm bổ sung. Cho nên ngươi nói biện pháp này đối chúng ta thực áp dụng. Lương Nhược Vân này đầu mới vừa tượng trưng tính cấp hạ thiên kỳ giải thích một câu, Lãnh Nguyệt liền có chút hưng phấn nói, hiện tại liền bắt đầu đi, không phải, ta chính là để cái kiến nghị. Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ nói, cái này đề nghị đã toàn phiếu thông qua, đến đây đi. Lãnh Nguyệt nói cũng đã rút ra hắn kia đem vô nhận kiếm, theo sau lấy ra mấy chương chú phù, bắt đầu nỉ non lên, uy, đừng nháo. Ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Lãnh thần ngươi đừng xúc động a. Băng phong chú. Không chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia đã đình chỉ nỉ non, trực tiếp hướng về phía hắn ném tới mấy chương chú phù, ngoặc kép. Cùng lúc đó, mộ trong hiện thực, Lưu Ngôn Mẫn ở bên trong mười mấy người, giống như là chờ đợi người nào đã đến dường như. Đứng ở một cái không người quốc lộ thượng, mỗi người đều cùng Lưu Ngôn Mẫn giống nhau, bộ mặt dữ tợn, toàn thân không chịu khống chế ở tản ra nồng đậm quỷ khí. Đúng lúc này, một nam một nữ hai người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nam nhân đại khái 40 tuổi bộ dáng, tóc bị tỉ mỉ trải vuốt du quang bóng lưỡng. Ăn mặc một thân thiển nâu hưu nhàn âu phục, chắp tay sau lưng vẻ mặt ngạo nghễ, đứng ở hắn bên người nữ nhân, còn lại là một cái đôi mắt có chút thon dài, âm câu tị nữ nhân, tuổi cùng bên cạnh nam nhân xấp xỉ. Lưu Ngôn Mẫn đám người đối với nam nhân phi thường xa lạ, nhưng đối với nữ nhân kia tắc một chút cũng không xa lạ. Nữ nhân gọi là Mạc Thục Tuệ, là diện cháo nam thuộc hạ một cái đầu mục, nghe nói có được tổng giám cấp bậc thực lực, cũng là sớm nhất một đám đi theo Diện Tráo 5 người. Liền những người này sao? Nam nhân ở nhìn lướt qua Lưu Ngôn Mẫn chờ hơn 10 người sau, có chút không xác định đối Mạc Thục Tuệ hỏi. Đúng vậy, chúng ta đầu hẳn là cùng ngươi nói đúng không? Nói, yêu dư, đọc sách, www, canu, cm bất quá loại này cố sức sự tình ta chỉ làm một lần. Mặt khác ta không xác định có thể đem bọn họ đưa vào tử vong thí luyện chàng nơi nào. Hoàn toàn dựa vận khí, rốt cuộc không có không gian thông đạo, đơn thuần xé rách không gian nói. Cũng đã là ta cực hạn, chúng ta đầu không cần ngươi chuẩn xác đưa bọn họ đến nơi nào. Hắn yêu cầu gần là ngươi có thể đưa bọn họ đi vào mà thôi. Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu nghe hai người nói chuyện. Trên thực tế đối với hôm nay triệu tập phi thường đột nhiên, hắn thậm chí muốn cấp Mộc Tử Hy mang cái tin đều làm không được. Cũng không rõ ràng lắm tử vong thí luyện chàng rốt cuộc là cái địa phương nào. Các ngươi lần đầu tới cho ta biết, ta tìm hắn có việc. Nam nhân ở nhắc nhở nữ nhân một câu sau, toàn thân liền kích động ra lệnh. Lưu Ngôn Mẫn đám người cảm thấy cả người phát run khủng bố hơi thở. Cũng may là nữ nhân đúng lúc dùng quỷ vực bao lại Lưu Ngôn Mẫn đám người, mới không đến nỗi làm bọn hắn phát cuồng. Đại gia thỉnh đem vé tháng đầu lại đây, gấp đôi trong lúc ngàn vạn không cần lưu. Hết chương.